vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hại động vật được quốc gia bảo vệ là một tội cực kỳ nghiêm trọng đó. Lúc cư dân mạng đang mắng chắc chắn là do ở trong sở thú không vui. Hai con chim này mới bay đi tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Thì trên TikTok chợt nổi lên một đoạn video. Chấm. Advertisement. Người quay video là một học sinh nam cấp 3. ID. Con quỷ nhỏ ở Mao Sơn. Advertisement. Cậu học sinh nhìn cũng khá thanh tú. Sao mà gào lên trông thảm vậy? Tôi thề với trời. Con chim đó thật sự thành tinh rồi. Chính vào đêm đen gió lộng. Mặt trăng to lạ thường. Một đám đen to lớn che lấp ánh trăng. Đếm không xuể bao nhiêu là chim chóc tụ tập lại trên nóc nhà của tiểu khu đối diện nhà tôi. Tôi nhìn thật kỹ. Thấy một nữ quỷ áo đỏ được lũ chim vây vào giữa. Bọn chúng giống như là đang dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa để giao lưu với nhau. Giọng cậu ta đầy xúc động. Nước mắt trào ra vì kích động. Trên tay cậu cầm cây thánh giá. Cổ đeo củ tỏi. Trên người dán vài lá bùa màu vàng. Các anh chị ơi. Bấm đúp vào 666 để phù hộ cho em trai. Để yêu ma quỷ quái rời đi nhé. Vốn dĩ cư dân mạng đa số là học sinh đang tuổi nổi loạn. Cha mẹ thời nay cũng ít đánh đòn nên mới khiến tụi nhỏ ngây ngô khờ khạo như vậy. Kết quả là có người ghép hot search. Chim trong sở thú bay mất rồi. Và đoạn video lại với nhau. Tình hình liền trở nên hài hước trong chớp mắt. Sở thú hoang dã Bắc Thành. Tìm được chim nhà mấy người rồi. Rời khỏi nhà đi tu tiên kìa. Sở thú nhanh chân lên. Chim nhà các người thành tinh rồi. Con quỷ nhỏ ở Mao Sơn khi gặp chuyện. Trước tiên đừng hoảng loạn. Đăng lên vòng tròn bạn bè trước. Không có ảnh thì không biết chân tướng. Tôi cũng muốn xem chim thành tinh là như thế nào. Thời đại đế quốc chủ trương văn minh khoa học. Bớt tuyên truyền mê tín dị đoan. Trong vòng 2 phút, đưa địa chỉ tiểu khu đối diện nhà bạn cho tôi. Tôi phải đi khuyên chị nữ quỷ kia hoàn lương. Hot search náo loạn cả một buổi tối. Tới sáng sớm hôm sau mới dừng lại. Buổi sáng 10:00. Tập đặc biệt. Buổi hẹn hò của Bạc Khương bắt đầu. Mở màn của buổi quay trực tiếp lại là ở trên xe. Người lái xe là Khương Mạn. Tình huống gì vậy? Sao lại chỉ có Khương Võ Thần? Bạc Thần đâu? Bạc Thần không phải là ăn nhiều nấm quá nên không khỏe rồi đấy chứ? Mở màn này có chút không bình thường. Khương Võ Thần đang đi đón Bạc Thần sao? Kịch bản bị ngược rồi à? Cách chương.